Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1036, khắc thảm chữ. Nguyên tưởng rằng ngươi là Orochimaru một dạng nhân vật, không nghĩ tới, Bạch Thuấn đi tới khu thi ma trước mặt, nhìn cái này lộ ra âm lãnh khuôn mặt nam tử, nói đến một nửa phát hiện cái gì. Nhất thời đổi giọng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là, người ta Orochimaru chơi uế thổ chuyển sinh là bởi vì tin tưởng khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, nhưng khu thi ma nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn chơi phục sinh là nghịch khoa học, đi thị quỷ thần tín ngưỡng, nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy, Bạch Thuấn đến gần sau mới phát hiện. Khu thi ma trên thân không có hô hấp và nhịp tim đập. Nói cách khác, hắn kỳ thực đã là cái người chết. Căn cứ khu thi ma tình huống bây giờ, Bạch Thuấn suy đoán hắn là đối với mình sử dụng tương tự trước Bạch Diệc Phi, phục sinh, phương pháp. Cũng khó trách hắn không còn mang theo mũ trùm che lấp dung mạo. Bởi vì hiện tại hắn tấm này, mặt căn bản không phải bản thân của hắn. Hắn lại có gì tất yếu che lấp đây? 647, xem ra ngươi đã biết chính mình kết cục. Không đứng lên lại phản kháng một chút không? Bạch Thuấn đá một hồi khu thi ma. Hỏi, đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn đến so chính mình còn cá muối, người. Bất quá khu thi ma, cá muối, là bị động cá muối. Hắn là vô lực phản kháng, mất đi sở hữu mộng tưởng. Không, ta trở lại Trung Nguyên chính là một cái sai lầm. Khu thi ma nhắm mắt lại, cả người nhận hình chữ đại, ra, không hề phòng bị đất nằm trên đất. Thật vất vả tập kết một đống người, thoát ly phi lỗ cùng Điền Quốc, được tôn sùng là Vu Vương. Kết quả liền vị trí đều không tới ngồi lên, liền trực tiếp kết thúc. Sớm biết hậu quả là như bây giờ. Còn không bằng ở Nam Phương làm cái tiêu giao Vu Vương. Tiêu sái cái mấy năm, đến thời điểm đó lại quy hàng Tần Quốc, chẳng phải đẹp quá thay. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, khi hắn đem thân thể biến thành bộ này người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ về sau, cũng đã không có đường lui. Khu thi ma lúc trước phát hiện, phục sinh, bí mật về sau. Tổng kết ra một ít kinh nghiệm linh hồn mục nát tiêu tan so với lên thân thể hủ bại muốn đổ đầy rất nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như thân thể sau khi chết còn có thể duy trì linh hồn tình. Táo, liền có thể biến tướng đất kéo dài trường thọ mệnh. Nếu như linh hồn có thể tồn tại 100 năm, như vậy thì tương đương với có thể quá nhiều sinh hoạt 100 năm. Mà linh hồn tồn tại nếu có quỷ thần chi lực gia trì. Cái này tồn tại lúc dài còn sẽ tăng cường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Khu thi ma nếu như có thể đạt được thắng lợi, vững chắc quỷ thần nơi. Hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian thay đổi một hồi hư thối thân thể. Như vậy hắn thọ mệnh liền chí ít có thể đạt đến 300 năm trở lên. Nhưng hắn hiện tại thất bại. Không chỉ có quỷ thần nơi hy vọng không, liền ngay cả phục sinh cũng sắp bị Bạch Thuấn loại bỏ. Đến lúc đó biến mất không chỉ là hắn, phục sinh, đi ra những người kia. Chính hắn cũng lại bởi vì phục sinh bị thiên địa phủ quyết mà trực tiếp tử vong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khu thi ma mới không hề có một chút muốn chạy trốn suy nghĩ. Nếu như hắn không thể thu được thắng lợi cuối cùng, không thể để cho thiên địa tán thành một mảnh quỷ thần nơi xuất hiện. Như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Mà thôi tình huống bây giờ đến xem. Không nói Bạch Thuấn cá nhân thực lực làm sao. Chính là phục sinh đi ra 4. IAC, cái tổ tiên chi linh. Hơn nữa quân thế ngưng tụ thành mây khói Tần Quốc binh sĩ. Liền căn bản không có bất kỳ cái gì thắng lợi hy vọng. Sở quốc binh sĩ cùng Hạng Yến, nông gia, bọn họ phản kháng nói còn có thời cơ thoát đi, nhưng hắn hẳn đã phải chết người. Trốn không trốn đi có cái gì khác biệt đâu. Bạch Thuấn chính là bởi vì phát hiện điểm này, liền cũng không còn quan tâm cái này kẻ cầm đầu. Đối với một cái khát cầu không chết người, có cái gì chết cách nào so với biết mình muốn chết? Trơ mắt mà nhìn thân thể mình hóa thành bụi trần càng đáng sợ đây. Ngươi nói, các ngươi Nông gia mấy người, tại sao một mực liền đối với Sở Quốc có tình cảm đây? Rời đi khu thi ma bên người, Bạch Thuấn lại hướng đi Điền Mãnh Điền Hổ huynh đệ hai người. Đối mặt hướng về chính mình trợn mắt nhìn huynh đệ hai người, Bạch Thuấn kéo qua một căn mới vừa rồi bị đụng gãy thân cây. Tới ngồi lên, ngươi nói mặc ra đi, làm nghiên cứu khoa học, mục đích là kiêm ái thiên hạ, Nho gia muốn tu thân trì quốc bình thiên hạ, Đạo gia muốn siêu thoát tự nhiên, Binh gia cũng đơn giản, đánh thắng trận chiến, không đánh trận là được, có thể các ngươi Nông gia. Bạch Thuấn cau mày sờ lên cằm, quét mắt hai người, tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi Nông gia đến cùng có cái gì rộng lớn chí hướng? Ta còn thực sự không nhìn ra. Nếu nói là trước đây chính thức, Nông gia, mục tiêu là để người trong thiên hạ ăn cơm no, lương thực sung túc, không có ai chịu đói. Hiện tại Nông gia liền thật làm cho người sờ vuốt không ra. Chúng ta chính là thiên hạ bách tính. Điền Hổ giải thích, vậy kỳ quái. Các ngươi vì là thiên hạ bách tính làm cái gì? Là cho bọn họ thu hoạch lương thực, hay là càng tốt hơn hoàn cảnh, hoặc là cho bọn họ hy vọng cùng nỗ lực phương hướng? Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, cái này người Nông gia là lời nói dối nói nhiều, ngay cả mình cũng tin tưởng, mang trong lòng bách tính người, bách tính tự có ngươi, các ngươi tự hỏi mình, trong lòng có thể có người bình thường. Người bình thường trong lòng có thể có các ngươi, dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ở các ngươi trong mắt chỉ là một cái chuyện cười. Đã như vậy, ta liền muốn ở các ngươi Nông gia mỗi người trên đùi khắc lên một cái thảm chữ. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói, ngươi, Điền Hổ nắm chặt nắm đấm, giận không dám nói gì. Ồ đúng, Điền Ngôn liền khắc chính tự đi. Bạch Thuấn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thay đổi miệng, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.